ở trong game Thần Quái Sinh Bánh Bao, chương 105, nhân loại ngu muội, góc truyện audio.com. Edit náo, Haruhi Suzumiya vừa đúng lúc tới trường, nghe được lời của Nguyên Tinh. Bọn học sinh xung quanh đang nhìn chằm chằm vào Trần Thải Tinh đổi hướng nhìn về phía sau cậu, con ngươi đều đỏ vằn tia máu. Nhưng rồi cũng rất nhanh thu hồi ánh mắt, giống như bị Trần Thải Tinh mắng vậy, đi thôi, vào học thôi, không nói nữa. Không biết Haruhi Suzumiya làm gì mà Nguyên Tinh lúc nào cũng bảo vệ nó, Trần Thải Tinh lười cùng đám ma quỷ này tranh cãi, vừa quay đầu thì thấy Suzumiya. Lên lớp đi, mọi người bước lên cầu thang trở về phòng học, việc bạn học trong lớp tẩy chay Haruhi Suzumiya lại càng thấy rõ. Rõ ràng thông báo đưa ra không có bằng chứng cụ thể, nhưng mấy học sinh này cứ như mấy kẻ mất não không có tư duy. Cứ như thể cảm xúc suy nghĩ đều chạy theo một kịch bản đã đặt sẵn, tôi không muốn ngồi cùng cô ta là quái ầm. Hoa Tùng nện một quyền xuống bàn học lúc trước Nguyên Tinh chỉ nói manh mối xuất phát từ Suzumiya. Ngày hôm nay cô nhìn thông báo mới biết bí mật của Suzumiya nhưng người song tính thì sao chứ, mọi người đều là người. Không dựa vào phẩm hạnh để phân biệt tốt xấu lại đem chuyện này ra để kỳ thị người khác, Suzumiya cũng không muốn ngồi cùng kẻ không não. Suzumiya, tôi ngồi cùng cậu, Hoa Tùng mang cặp sách tới, còn không mau lượn đi, người kia chỉ có thể buồn bực chuyển đến chỗ của Hoa Tùng. Trong lớp bởi vì có Hoa Tùng ra mặt, việc tẩy chay Haruhi Suzumiya cũng giảm được một phần, ít ra cũng không có nói thẳng mặt. Nhưng Trần Thải Tinh cứ nghĩ đến giấc mơ kia, không có cậu với Hoa Tùng, tất cả đều nhìn Suzumiya bằng ánh mắt khinh bỉ, dùng những lời nhục mạ dày xéo. Đâm chọc vào điểm yếu chí mạng của Suzumiya, từng lời như những con dao sắc bén dầm nát tinh thần cậu, Suzumiya khi đó thật sự không còn một chút ý chí. Tất cả mơ ước hy vọng chỉ còn là bóng tối, lớp 3 buổi sáng có tiết mỹ thuật ngay sau tiết tiếng Anh. Cậu đã nói bí mật cho Suzumiya biết nên cũng không cần giấu giếm, Trần Thải Tinh thẳng thắn giơ tay hỏi, thưa thầy. Buổi trưa hôm nay có thể giúp em học bổ túc không, gần đây em không được trao rồi, trình độ kém đi rất nhiều, Lester lão sư. Tự dưng lại muốn chơi trò gì đây, nhưng dù thế nào thì học bổ túc cũng có sức mê hoặc lớn, Lester vui vẻ đồng ý. Trần Thải Tinh ngày hôm qua bước trúng bậc thang thứ 13 qua một đêm không có mệnh hệ gì, ngày hôm nay lần nữa lên cầu thang lại bước trúng. Xem ra thứ bên trong bức tường kia muốn cùng cậu đối đầu, anh, làm sao bây giờ, tìm búa đập thôi, Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm khung tranh sơn dầu. Muốn đối đầu thì sao cứ thích trốn bên trong, Chu Tuy, Trần Thải Tinh không dài dòng trực tiếp nói, đi tìm giáo viên tiếng Anh mượn búa. Chu Tuy không nghĩ giáo viên tiếng Anh ưu tú toàn diện có thể đem ra một cái búa chi bằng hắn chạy đến tiệm tạp hóa hay phòng bảo vệ mượn cho xong. Nhưng nếu anh Nguyên đã nói như vậy thì hắn sẽ nghe theo tới văn phòng giáo viên, Chu Tuy không nhiều lời, nói thẳng Nguyên ca nói em đến mượn thầy cái búa. 80 hay 40, thầy tiếng Anh nói, Chu Tuy tại sao ổng nói tiếng Trung mà nghe giống tiếng Anh quá vậy, ánh mắt thầy giáo để lộ một tia ghét bỏ. Tự mình lấy trong tủ ra một cái búa lớn, Chu Tuy đen mặt, sao trong tủ của thầy tiếng Anh lại có búa vậy? Đến khi hắn đem cái búa ra ngoài vẫn có thể nghe được tiếng thầy tiếng Anh nói, bình thường Tinh chả thèm nói tiếng nào thì mình vẫn hiểu được. Mình và em ấy thiệt là ăn ý, đối với người em trai cũ này hắn đương nhiên phải có trách nhiệm, Nguyên Cửu Vạn nghĩ thầm như vậy. Tất nhiên bây giờ hắn là kẻ nắm quyền, Chu Tuy mang búa chạy như bay đến chỗ cầu thang, Trần Thải Tinh nói, đập đi. Đến lúc hắn đập tường mới nhớ tới 80-40 là có ý gì, búa lớn 80, búa nhỏ 40, cái này ở trong một tiểu phẩm. Thầy tiếng Anh mấy thứ này cũng biết, loảng xoảng mấy lần, lớp xi măng trên tường rơi xuống để lộ ra một bộ xương trắng ở bên trong. Dựa vào trang phục của thi thể có thể đoán được người chết là nữ giới, đám học sinh hình như rất sợ hãi, run rẩy gào thét rồi chạy đi. Khu vực xung quanh chỉ còn lại người chơi, Trần Thải Tinh bình tĩnh nhìn thi thể kia một vòng rồi đưa tay lấy thứ gì đó từ thi thể kia anh Nguyên. Chu Tuy sợ hết hồn, Trần Thải Tinh nhận ra những khớp xương ngón tay nắm chặt, không chần chờ mà bẻ ra đưa cho Chu Tuy, đem tất cả đến nhà vệ sinh. Vách tường bị đập vỡ làm lộ ra xương trắng, giống như chất xúc tác, bầu trời đang xanh đột nhiên cuồn cuộn mây đen, bộ xương đã thu thập đủ. Trời đất tới lúc phải thay đổi rồi, sống sót rời khỏi trường học trò chơi sẽ kết thúc. Trần Thải Tinh nhìn Haruhi Suzumiya đứng phía dưới cầu thang. Trên mặt mang nụ cười, có đúng không, Haruhi, Hoa Tùng sững sờ, Haruhi Suzumiya không phải vừa nãy còn ở bên cạnh cô sao? Cô quay đầu lại đã không còn thấy bóng dáng Haruhi Suzumiya đâu, mà Haruhi Suzumiya đứng dưới cầu thang kia lại có chút không quen, lạnh lùng u tối. Cả khuôn mặt lộ ra, không phải là một Suzumiya nhút nhát rụt rè hay khom lưng cúi đầu như mọi khi, Suzumiya dáng đứng thẳng tắp quanh người tỏa ra hàn khí. Tóc dài đen nhánh đã thành tóc ngắn, không có tóc mái che khuất làm lộ ra khuôn mặt thanh tú, cằm nhỏ má phính. Dù sao cũng là một thiếu nữ 16-17, đôi lông mày có phần anh khí, sống mũi cao thẳng tinh tế, môi mọng đỏ hồng, xinh đẹp một cách quỷ dị. Vừa thanh thuần vừa quyến rũ, mê hoặc tựa như loài hoa anh túc có thể gây chết người, đúng vậy nguyên tinh, Haruhi Suzumiya sắc mặt lạnh lùng. Cúi người như bình thường cô vẫn hay làm, cố lên, Trần Thải Tinh mỉm cười, tôi sẽ làm được, bóng người của Suzumiya thoáng chốc biến mất. Bầu trời tối sầm, Trần Thải Tinh nhìn những người chơi ở xung quanh, ai ai cũng đề phòng cảnh giác, nhìn người nào cũng tràn đầy nghi ngờ. Hoa Tùng lấy ra một con dao có vòng cung như lưỡi liềm rồi giải thích thứ này được làm từ bạc. Lần trước ở trong một thế giới ma cà rồng sử dụng nó cùng với nước thánh tẩy rửa ô uế rất hữu dụng. Đao bạc chém giết hồn phách quỷ phương Tây đem đối phó với quỷ châu Á, rất mạnh, những người chơi khác cũng lấy ra đủ thứ đạo cụ khác nhau. Trần Thải Tinh trầm giọng nói, không cần phải phiền phức như vậy, hắc đản đương nhiên sẽ không giết người, cậu vừa rồi thăm dò Haruhi Suzumiya. Tuy không thể nắm chắc được thái độ của cô nhưng cậu biết cô sẽ không ra tay quá độc ác với bọn họ. Nói cách khác thứ cần đối phó bây giờ chỉ còn những con ma bình thường trong trường học cùng bộ bạch cốt trong vách tường này, đừng có mà phách lối. Một người chơi lên giọng châm chọc nói, Trần Thải Tinh không đáp lại, trời tối, ánh trăng một màu đỏ máu, bóng đèn hành lang từng cái nổ tung vỡ nát. Toàn bộ trường học rơi vào khoảng không tĩnh mịch nhưng ngay sau đó tất cả lại sống dậy, mỗi học sinh lại là một cái chết khác nhau. Có người tròng mắt ghim một cái compa, trên tay cầm một cái khác liên tục tự đâm vào nhãn cầu của chính mình, máu tươi ướt đẫm cơ thể. Miệng không ngừng rên rỉ đau đớn, nhưng bàn tay vẫn không hề ngừng lại. Khó khăn hơn nữa khi bộ xương của người phụ nữ chôn trong vách tường đột nhiên sống dậy, toàn bộ tòa nhà này đều là địa bàn của nó. Trong không khí nồng lên hương hoa bách hợp, những con quỷ trong lốt học sinh bắt đầu chạy toán loạn tứ phía. Trong đó có cả học sinh tự lấy compa đâm bản thân vừa nãy, xương trắng phục hồi lại dáng vẻ người lúc còn sống, là một người phụ nữ rất dịu dàng. Cơ mặt giãn ra, hàm răng trắng lộ ra sau nụ cười hiền hậu, muốn vẽ không, cô sẽ dạy các em học vẽ, Trần Thải Tinh trên mặt không chút cảm xúc, không vẽ. Biến đi, khuôn mặt ma nữ trở nên dữ tợn, Trần Thải Tinh giờ có thể hiểu được mồm ngoác đến tận mang tai là như thế nào. Cậu đem bùa trừ tà mua lúc trước ra tấn công về phía cô ta nhưng chẳng hề có tác dụng gì, ma nữ kia thậm chí còn xé rách tấm bùa rồi bỏ vào mồm. Vừa nhai vừa cười ngạo nghễ nhìn cậu, Trần Thải Tinh, cậu ném bùa về phía tiểu quỷ đang chạy trốn gần đó, lần này có tác dụng. Giờ cậu đã hiểu vì sao loại bùa này bán lại rẻ như vậy, dùng đối phó với mấy con ma cỏ thì rất tốt. Nhưng nếu là con quỷ có oán khí cường đại thì chẳng có một điểm sát thương, thậm chí nó còn đem ra làm kẹo cao su nhai cho đỡ ngứa răng, vẽ tranh. Nói không vẽ là không vẽ, Trần Thải Tinh cắt ngang lời nói, một tay lấy ra sợi dây đỏ rồi buộc lại, ma nữ kia kêu ré lên một tiếng đầy đau đớn. Sau đó hóa thành làn khói biến mất không còn tăm hơi, hương hoa bách hợp nồng nặc cũng theo đó mà biến mất, mấy người chơi đem đèn pin ra soi. bóng tối lạnh lẽo có ánh sáng chiếu rọi, mọi người đều cảm thấy an tâm hơn, chỉ cần ra khỏi trường học là xong, vậy chúng ta xuống lầu đi. Có người chơi nói, Trần Thải Tinh dò hỏi, cậu biết cầu thang ở chỗ nào hả, không phải nó ngay đây à, người chơi rất tự nhiên chỉ xuống phía dưới. Chắc chắn chứ, người này chính là kẻ vừa nãy châm chọc Trần Thải Tinh, bây giờ anh ta hệt như mất trí, cười chế nhạo. Ai vừa nói không cần phải phiền phức, tôi luôn quan sát kỹ cầu thang, chắc chắn nó không có gì bất thường. Đừng tưởng ở đây có mỗi mình cậu là biết cách ra, nói xong anh ta bước xuống cầu thang, Chu Kiện ở bên cạnh khuyên ngăn nhưng vô dụng. Người chơi rõ ràng trên tay cầm đèn pin soi sáng, nhưng khi vừa bước xuống ánh sáng đã bị bóng tối nuốt chửng. Bóng dáng người chơi kia cũng rất nhanh biến mất, Chu Kiện kêu gọi mấy lần nhưng đều không có tiếng đáp, làm sao bây giờ, đi đến nhà vệ sinh. Trần Thải Tinh nghĩ đến bé con kia, Chu Kiện muốn ngăn lại, trong nhà vệ sinh có quỷ, hai người đem ngón tay đi nãy giờ cũng chưa có trở lại. Nhìn Hoa Tùng và Nguyên Tinh đã rời đi, đồng bạn của hắn luôn miệng hỏi nên làm thế nào, Chu Kiện nghĩ ít nhất bây giờ mọi người đều ở đây. Nếu có ai cũng bước xuống cầu thang thì còn nguy hiểm hơn, đành nghiến răng nói, đi theo họ, Nguyên Tinh và Hoa Tùng đi không nhanh, bọn họ cũng đuổi kịp. Nhưng chỉ một lát Chu Kiện phát hiện ra điều gì đó không đúng, Nguyên Tinh, Hoa Tùng, hai người phía trước không ngoảnh lại. Bạn của Chu Kiện muốn tiến lên vỗ vai hai người kia nhưng bị Chu Kiện ngăn cản, hắn gọi lại lần nữa, lần này hai người đều quay mặt lại. Nhưng phía trước lại không phải Nguyên Tinh và Hoa Tùng mà lại là hai gương mặt nhăn nhó, máu từ hai hốc mắt chảy xuống đầy kinh tởm, sao lại như vậy? Rõ ràng bọn họ đi ngay phía trước, đừng nói nhiều nữa, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, tự thân vận động đi. Chu Kiện lấy ra mấy lá bùa chuẩn bị hành động, Trần Thải Tinh mang theo Hoa Tùng đi đến chỗ nhà vệ sinh, mỗi tầng trong tòa nhà đều có nhà vệ sinh. Bởi vì nguyên cửu vạn cho bé con nghịch ngợm trong này nên tất cả nhà vệ sinh trong trường đều do đàn đàn kiểm soát. Trên đường cậu cũng không cần phải làm gì, đều là Hoa Tùng dùng đao bạc để xử lý mấy vị Chu Tuy, Lâm Tín, phá bỏ được phép che mắt. Đến được nhà vệ sinh, từ bên trong một bé gái nhảy ra, hai bím tóc lắc lư, ba ba tới rồi, Hoa Tùng, đây là con trai tôi, hắc đàn trong nhà vệ sinh. Trần Thải Tinh kéo đầu con trai ra giới thiệu, Hoa Tùng, con trai CQQ gì vậy, rõ ràng là một bé gái, hơn nữa còn là ma nữ nhỏ trong nhà vệ sinh. Sao bây giờ lại, sự thật Nguyên Tinh không nói dối, cậu chính là ba ba của ma nữ trong nhà vệ sinh, hai chú kia đâu rồi, hắc đản nhảy nhót xung quanh. Chu miệng nhỏ đáng yêu nói, bọn họ nói phải bảo vệ con nên ra ngoài đánh quỷ rồi, Trần Thải Tinh tỏ ra hoang mang. Có phải não hai người kia bị chập rồi không, cách chương?